Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 87, dòng binh đoàn toàn diệt, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 87, dòng binh đoàn toàn diệt, Thiên Lan học viện, người nói Đình Hiên có khả năng vào nhà đấu giá, Kỳ Thiếu Vinh trầm mặt nhìn Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, không thể chuộc người ra trước sao, ta đã thử hỏi, đối phương nói không được, Kỳ Thiếu Vinh có chút kinh ngạc, đối phương ngay cả mặt mũi Trang ra cũng không cho sao. Trang Hạo lắc đầu, không cho chắc ngươi không biết về nhà đấu giá Thiên Vân, thế lực của nó phi thường lớn. Tuy ở Nguyên Quốc Hoàng Quyền chí tôn nhưng có rất nhiều thế lực không nhỏ hơn Hoàng Quyền, ngay cả Hoàng đế cũng không dám tùy tiện đắc tội mấy thế lực này, nhà đấu giá Thiên Vân cũng là một trong số đó. Nhà đấu giá Thiên Vân thuộc Liên minh Thương nghiệp, nó có chi nhánh trên rất nhiều quốc gia, Nguyên Quốc cũng chỉ có một cứ điểm của nhà đấu giá này, nghe nói tổng bộ của nhà đấu giá này có tới 3 cao thủ thánh cấp. Nhà đấu giá Thiên Vân đang chuẩn bị mở buổi đấu giá mỗi năm một lần, Mộ Đình Hiên có khả năng đã bị đưa vào danh sách bán đấu giá, hiện tại không có biện pháp. Kỳ Thiếu Vinh cau mày, nhìn dáng vẻ này xem ra chỉ có thể chờ tới thời điểm bán đấu giá mua người về. Kỳ Thiếu Vinh đỡ chán, Mộ Đình Hiên có thân thể mộc linh, loại thể chất này đối với nhiều ma pháp sư đấu mà nói là lô đỉnh khó có được. Trang Hạo, ngươi nói là người của Mạc Hà Dòng binh đoàn đưa Đình Hiên vào nhà đấu giá. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, nếu trước buổi bán đấu giá người Mạc Hà Dòng binh đoàn chết sạch thì thế nào? Kỳ Thiếu Vinh nghiêng đầu, gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn hỏi. Trang Hạo cau mày, liếc mắt nhìn Kỳ Thiếu Vinh, thời điểm người Mạc Hà Dòng binh đoàn giao đồ cho nhà đấu giá sẽ nhận từ nhà đấu giá một thẻ bài này là bằng chứng. Nhà đấu giá chỉ nhận thẻ bài, không nhận người, nếu người Mạc Hà Dòng binh đoàn chết hết, chỉ cần có người cầm thẻ bài kia liền có thể lấy tiền từ nhà đấu giá, nếu quá hạn không có ai đi lấy tiền, vậy số tiền kia liền thuộc về nhà đấu giá. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, chỉ nhận thẻ bài không nhận người, quy củ này, ta thích. Trang Hạo, thủ lĩnh Mạc Hà Dòng binh đoàn có tu vi gì? Kỳ Thiếu Vinh lười biếng hỏi, thủ lĩnh là cấp 7, hai phó thủ lĩnh cũng là cấp 7. Phải vậy không, ba cấp 7, đủ khó giải quyết. Trang Hạo nhìn Kỳ Thiếu Vinh, chỉ cảm thấy ý cười trong mắt Kỳ Thiếu Vinh có vài phần quỷ dị. Người đang có chủ ý gì? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu. Không có, ta có thể có chủ ý gì chứ? Trang Đại Thiếu, có hứng thú luận bàn một chút không? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Trang Hạo nghe vậy lập tức đáp. Đương nhiên, tu vi của ta không đủ, hy vọng Trang Đại Thiếu có thể áp chế tu vi ở cấp 6 được chứ? Kỳ Thiếu Vinh chuyển tầm mắt, Hồ Phong nói hắn đã đến cấp 6 đỉnh, có thể đột phá vào cấp 7, chỉ là muốn tiến vào cấp 7 cần phải thực chiến. Đương nhiên có thể, Trang Hạo hứng thú bừng bừng nói. Trong lòng Trang Hạo nhịn không được mà có chút chờ mong, lúc trước đối chiến với Kỳ Thiếu Vinh trong bí cảnh, hắn đang bị phong ấn thực lực mà Kỳ Thiếu Vinh cũng là dùng thủ đoạn thực lực chân chính của Kỳ Thiếu Vinh, hắn còn chưa được chân chính lĩnh giáo qua đâu. Quang minh, hắc ám là hai loại nguyên tố ma pháp hoàn toàn tương khắc, ngươi dung hợp cả hai loại ma pháp này vào thân thể hẳn là không dễ dàng đi. Trang Hạo hỏi, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng là không dễ dàng ta. Góc truyện audio.com, để hai loại nguyên tố ma pháp này hình thành vòng tuần hoàn trong cơ thể, chỉ cần bảo trì cho chúng nó cân bằng thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu mất cân bằng thì sao? Không biết, có lẽ là tự bạo đi. Ngươi không sợ sao? Trang Hạo nhíu lại mày. Kỳ Thiếu Vinh quay đầu nhìn Trang Hạo cười nhạt một tiếng, Trang Đại Thiếu, ngươi không biết thế giới này khắc nghiệt cỡ nào sao? Không có thực lực ngay cả chó cũng không bằng, muốn làm người bên trên, có mạo điểm hơn nữa cũng không tính là gì. Trang Hạo banh mặt, không nói một lời, trong lòng lại nặng nề thêm vài phần. Hiệu trưởng, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo đánh nhau rồi. Lý Hồng tràn đầy hưng phấn vọt vào văn phòng Hồ Phong. Hồ Phong kinh ngạc trừng lớn mắt, đánh nhau rồi, hai tên tiểu tử này đánh nhau rồi. Sao lại thế này, không biết hình như là muốn luận bàn, rất nhiều học viên trốn học đi xem náo nhiệt. Lý Hồng thầm nghĩ, hiện tại học viên quá làm càn, có mấy lớp học viên trốn sạch phòng học cũng trống không, đạo sư cũng quá bừa bãi, có mấy đạo sư cư nhiên còn dẫn học viên đi trốn học. Hồ Phong đứng lên, đám học viên này thật quá đáng, xem náo nhiệt cũng không gọi bổn hiệu trưởng. Hồ Phong vung tay lên, đẩy Lý Hồng một cái, mau, đi lấy ghế dựa cho bổn hiệu trưởng, chúng ta cũng đi. Lý Hồng cùng mấy đạo sư dọn ghế dựa cho Hồ Phong, sau đó hưng phấn vọt tới chàng luận võ. Học viên vây xem xung quanh chàng luận võ một vòng lại một vòng. Trên đài thi đấu, hai người đối chọi gay gắt, các loại nguyên tố ma pháp bay loạn, thực lực hai bên gần như ngang bằng. Hiệu trưởng tới, còn không mau nhường đường. Lý Hồng hô to một tiếng, đám người phía trước nhanh chóng tránh ra một con đường, Hồ Phong dễ dàng liền cướp được một vị trí ưu việt. Thật sự đánh nhau rồi à? Hồ Phong nói, toàn thân Kỳ Thiếu Vinh được bao phủ dưới kim quang, tư thế gợi lên vài phần cảm giác thiên sứ hạ phàm. Lý Hồng tràn đầy tán thưởng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, không nghĩ tới ma pháp quan hệ của Kỳ đồng học cũng tinh thâm như vậy. Đồ đệ ta đương nhiên là lợi hại. Hồ Phong có chung vinh dự ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hiệu trưởng, Trang Hạo áp chế thực lực ở cấp 6, ngươi nói thử xem ai sẽ thắng. Lý Hồng tiến đến bên người Hồ Phong hỏi, khó mà nói, hai tên tiểu tử này đều không đơn giản. Hồ Phong híp mắt sờ sờ râu, Trang Hạo hợp thể 7 loại ma pháp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, uy lực sinh ra ra xa hơn lực công kích của một loại ma pháp nhiều. Ma pháp của Kỳ đồng học có tính tương khắc bạo phá, uy lực sinh ra cũng vô cùng kinh người. Lý Hồng nói, Hồ Phong có chút đau đầu. Đúng vậy, thật vất vả mới thu được một đồ đệ, người này lại đồng tu hai loại ma pháp tương khắc, rất nhiều vấn đề chỉ có thể dựa vào Kỳ Thiếu Vinh tự mình tìm hiểu, hắn cũng không giúp được cái gì. Ma pháp đủ mọi màu sắc bay loạn trong không trung, học viên quan chiến xung quanh kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Hồ Phong nhìn hai người trong sân, tốc độ thi triển cùng năng lượng ma pháp của hai tên tiểu tử này thật làm người khác phải líu lưỡi. Đúng vậy, chỉ lấy tốc độ thi triển ma pháp của Kỳ Thiếu Vinh cũng đã vượt xa đạo sư cấp 8 trong học viện. Kỳ đồng học thật soái a, Trang Hạo cũng rất tuấn tú, vẫn là Kỳ đồng học soái hơn. Hồ Phong nhìn mấy nữ học viên bên cạnh tranh luận, không khỏi có chút hận sắt không thành thép, chiến đấu kịch liệt như vậy, đám nữ học viên này lại chỉ. gocchuyenaudio.com, biết xem mặt, Trang gia, ngươi trở lại rồi, Trang Nhân Tuyền nhìn Trang Hạo nói. Trang Hạo gật đầu, đúng vậy, sắc mặt ngươi nhìn qua không tồi. Trang Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu, có sao, nghe nói người đánh với Kỳ Thiếu Vinh một hồi, kết quả ngang tay. Chỉ là luận bàn mà thôi, không phải sinh tử tương bác, đến lúc cần liền dừng tay. Người nương tay, không có ta áp chế thực lực ở cấp 6, nếu không toàn lực ứng phó sẽ bại rất thảm. Trang Nhân Tuyền gật đầu, không nương tay cũng đúng, nếu lần nào cũng bị người ta đánh ngã sẽ rất mất mặt. Trang Hạo, có một tin tức có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú, Mạc Hà Dòng binh đoàn bị toàn diệt. Trang Nhân Tuyền nhàn nhạt nói, Trang Hạo đột nhiên ngẩng đầu, sao lại như vậy, Trang Nhân Tuyền lắc đầu, không biết đám người này đóng quân ở ngoài thành, kết quả qua một đêm liền chết hết. Chuyện khi nào, Trang Hạo hỏi, hôm nay, cả ngày hôm nay ta luôn ở cùng Kỳ Thiếu Vinh, hắn không có cơ hội ra tay. Trang Nhân Tuyền cười cười, ngươi nhìn qua rất kích động a. Trang Hạo cứng người một chút, thu liễm thần sắc trên mặt. Người Mạc Hà Dòng binh đoàn là chết như thế nào? Độc chết, toàn bộ người Dòng binh đoàn đều chết do bị độc, chết vô thanh vô tức. Luyện độc sư, Trang Hạo trừng lớn mắt, Trang Nhân Tuyền gật đầu. Đúng vậy, luyện độc sư là quần thể khiến người khác vừa sợ vừa kính, có lẽ thực lực của bọn họ không cao, nhưng luyện độc sư cao minh muốn giết chết cường giả cấp 8 cũng rất đơn giản, nhưng giết cao thủ cấp 9 thì có chút khó khăn, dù sao cường giả cấp 9 đã có thể miễn dịch các loại độc tố. Chẳng lẽ là hắn, Trang Hạo nhịn không được nói thầm, Trang Nhân Tuyền nhìn Trang Hạo. Ngươi đang nghi ngờ ai? Trang Hạo lắc đầu, không có gì, trước đấy không phải ngươi muốn biết ma pháp sư mộc hệ kia có quan hệ gì với Mạc Hà Dòng binh đoàn sao? Ta đã tra qua, Mộ Đình Hiên kia từng hợp tác với một tiểu đội lính đánh thuê, sau đó đội ngũ của Mộ Đình Hiên xảy ra vấn đề, một người trong nhóm lính đánh thuê lâm thời phản bội, mấy người bên cạnh Mộ Đình Hiên đều bị xử lý, Mộ Đình Hiên thì bị bán vào nhà đấu giá. Nhìn dáng vẻ này xem ra đám người kia chết chưa hết tội a. Tuy rằng như thế nhưng đối phương không giữ mạng lại cho bất kỳ ai, ra tay đúng là cay nghiệt. Tam thúc ta chuyện ta nhờ ngươi đã tra được chưa? Trang Hạo hỏi, Trang Nhân Tuyền gật đầu. Sau khi Thiên Diện bộc lộ tài năng trong bí cảnh, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với thân phận của hắn, Trang gia chúng ta cũng từng điều tra về hắn, thân phận của Thiên Diện chắc chắn là được làm giả. 3 năm trước hắn tiến vào học viện, ru rú trong phòng, rất không có cảm giác tồn tại, không có bao nhiêu người hiểu biết sâu về hắn. Trang Hạo kéo cằm, bỏ đi, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ biết, nếu Kỳ Thiếu Vinh biết ta tra xét người bên cạnh hắn, sợ là hắn sẽ không cao hứng. Sao vậy, ngươi sợ hắn? Trang Hạo xấu hổ cười cười. Không có, vì sao ta phải sợ hắn? Trang Nhân Tuyền vỗ vỗ bả vai Trang Hạo, không nói gì. Cách chương.